Mạt thế trọng sinh chi môn, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngạ Sơn Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, Trung Nam căn cứ hạ. Như là dị đăng giả nói, ở căn cứ hành tẩu sẽ có rất nhiều ưu đãi chính sách cùng tiện lợi, hắn lại từ ngăn kéo lấy ra mấy cái màu đỏ huy chương tới. Đây là dị năng giả huy chương. Ngài trong đội ngũ có mấy cái dị năng giả đâu? Phiền toái ngài này trong đó có dị năng đội viên lại đây bên này điền một chút cái này biểu đơn. Sau đó nam nhân kia liền nhìn đến một đám người đã đi tới. Hắn cảm thấy đầu đều có điểm không rõ liền nói chuyện cũng không nhanh nhẹn. Các ngươi này, đây đều là dị năng giả. Từ phát hiện tinh hạch có thể tiến hóa đến bây giờ cũng bất quá liền đi qua mấy ngày mà thôi. Tuyệt đại bộ phận người thậm chí liền tinh hạch là bộ dáng gì cũng không biết. Mặc dù là bọn họ cái này đã vượt qua 15 vạn người sống sót căn cứ. Gần nhất cổ vũ mọi người đi ra ngoài căn cứ săn giết tang thi. Toàn bộ căn cứ tổng cộng cũng liền 50 nhiều dị năng giả mà thôi. Tuy rằng mấy ngày này đứt quãng cũng có dị năng giả tiến vào căn cứ. Nhưng là này một chi 30 người đội ngũ cư nhiên liền có 10 cái dị năng giả. Tam ca bọn họ còn có chút khó có thể lý giải người nam nhân này trên mặt lộ ra như vậy kinh ngạc. Biểu tình. Tuy rằng bọn họ biết dị năng giả thực thưa thớt, chính là từ bọn họ tiến hóa lúc sau, chỉ là nơi tụ tập bao gồm Bạch Lang bọn họ tiến hóa ra tới dị năng giả cũng đã vượt qua 10 vị số. Còn có lần đó ở 11 quảng trường gặp được kia chi dị năng tiểu đội cũng đều tiến hóa ra dị năng. Hơn nữa bọn họ đội ngũ chung tiến hóa dị năng xác suất làm cho bọn họ hiện tại đối với dị năng giả tiến hóa xác suất đánh giá cao một mảng lớn. Nếu bọn họ biết đến lời nói vậy bọn họ là có thể đủ lý giải lúc này nam nhân kia trên mặt thấy quỷ giống nhau biểu tình. Cố Ninh, Điền Hảo tên họ tuổi quê quán lúc sau, bút dừng ở dị năng kia một cách, không có làm hắn tưởng liền trực tiếp viết thượng không gian hai chữ. Thủy hệ, kim hệ, hỏa hệ, thổ hệ, lực lượng, tốc độ hệ này đó đều là thường thấy dị năng. Nhưng là lôi hệ, phong hệ, băng hệ, tinh thần hệ, này đó ngay cả hắn đều chỉ nghe nói qua biến dị dị năng giả lần này liền ra như vậy nhiều. Nam nhân kia trên mặt biểu tình đã hoàn toàn không chịu khống chế. Cuối cùng hắn ánh mắt dừng ở cuối cùng một chương bảng biểu thượng không gian hệ thượng. Hắn sửng sốt một chút, sau đó nhìn chằm chằm Cố Ninh liếc mắt một cái. Cố tiểu thư ngươi là không gian hệ. Cố Ninh thấy hắn thần sắc có dị, lại hỏi, có cái gì vấn đề sao? Hắn do dự một chút. Nhìn Cố Ninh cùng những người khác bộ dáng hiển nhiên còn không biết này trong đó có cái gì vấn đề. Nếu là thay đổi người khác hắn nguyên bản không nghĩ nói nhiều. Nhưng là này một đội người thực lực như vậy mạnh mẽ. Nếu hiện tại giao hảo nói không chừng về sau còn có thể cầu bọn họ giúp chính mình điểm vội đâu. Hắn như vậy tưởng tượng. Sau đó liền thò qua tới nhỏ giọng nói, ngài tiến căn cứ lúc sau tốt nhất không cần bại lộ chính mình là không gian hệ thân phận. Ngài đại khái ở bên ngoài không nghe được tin tức, nghe nói nếu đem giết cái không gian hệ dị năng giả, này trong không gian đồ vật liền đều sẽ từ trong không gian tuôn ra tới, hắn không lại tiếp. Tục đi xuống nói. Biểu đạt ý tứ cũng đủ rõ ràng. Đây là một cái trọng yếu phi thường tin tức. Cố Ninh sắc mặt khẽ biến. Tuy rằng nàng cho rằng chính mình không gian cùng dị năng tiến hóa ra tới không gian hẳn là bất đồng, nhưng là nàng biết người khác lại không biết. Nếu là chính mình là không gian hệ tin tức tản mát ra đi, chỉ sợ khó tránh khỏi có người muốn đem chủ ý đánh tới trên người nàng tới. Nàng thuận tay liền đem nam nhân kia trong tay bảng biểu rút ra. Sau đó phi thường thuận tay xé thành mảnh nhỏ đối với cái kia nhân viên công tác nói thanh tạ. Sau đó ở mặt khác một chương cấp người thường đăng ký trên giấy điền thượng chính mình tư liệu. Nam nhân kia há miệng thở dốc lại cũng chưa nói cái gì. Đem huy chương chia mặt khác 10 cái người. Đại nhân đều 1 năm 1 10 điền hảo bảng biểu. Tiểu hài tử lại đều chỉ là điền cái tên treo ở tam liên đội đoàn đội. Cái kia nhân viên công tác cũng biểu đạt đối với tam liên đội cư nhiên mang theo như vậy nhiều tiểu. Hài tử lên đường kinh ngạc. Sau đó nói, phiền toái các ngươi trước đi theo nàng đi kiểm tra trạm tiến hành kiểm tra lúc sau liền có thể. Chính thức tiến vào căn cứ kia trong căn nhà nhỏ liền đi ra một người tuổi trẻ nữ tính nhân viên. Công tác ở phía trước dẫn bọn họ hướng bên trong đi đến. Chờ bọn họ vừa đi, cái kia cửa sổ nhân viên công tác lập tức cầm lấy bên cạnh bộ đàm. Đối với bộ đàm kích động mà hô, báo cáo tổng bộ, có một chi đội ngũ tiến vào căn cứ. Nhân số vì 53 người, dị năng giả, kiểm tra trạm chính là lâm thời dựng lên 2 cái tương đối đơn sơ lều. Nữ tính bên này bọn họ vào cửa thời điểm bên trong ngồi 4 cái ăn mặc áo blau trắng đang ở nói. Chuyện phiếm phụ nữ trung niên, nhìn đến có người tiến vào lúc sau, trong đó một cái liền có chút bất mãn nói. Như thế nào ngày này so một ngày sớm, thật là lại không kiên nhẫn nhìn bên này liếc mắt một cái. Sau đó nói, đem quần áo tất cả đều cởi, nội y quần lót đều đến thoát, nơi này đều là nữ, nhiều xem ngươi vài lần cũng không phải ít mấy cân thịt, phương diện này cũng không có cách gian. Gì đó, chính là trống rỗng một phòng. Mấy cái tiểu nữ hài nhi còn có điểm sợ hãi, thấy Cố Ninh dẫn đầu bắt đầu cởi quần áo, liền cũng đều đi theo cởi lên, thấy Cố Ninh các nàng không cùng người khác giống nhau cọ tới cọ lui nửa ngày cũng không chịu thoát. Ngay cả nhất không kiên nhẫn cái kia trung niên nữ nhân sắc mặt cũng hơi chút hòa hoãn. Các nàng kiểm tra cũng là rất có kinh nghiệm. Làm các nàng dạo qua một vòng lúc sau không phát hiện trên người có vết thương liền ở các nàng mang. Đến bảng biểu mặt trên che lại cái đủ tư cách hồng chương. Sau khi ra ngoài hơi chút đợi một chút trong đội ngũ các nam nhân. Trương Tiểu Bạch vừa ra tới liền hùng hùng hổ hổ. Thảo, cấp lão tử kiểm tra cái kia khẳng định là cái gai. Nhìn chằm chằm vào lão tử nhìn. Xem đến lão tử trong lòng phát mau, hắn một bên nói một bên dùng sức xoa xoa chính mình cánh tay hai bên nổi da gà. Các ngươi xem, ta nổi da gà đều đi lên, những người khác đều là oanh cười. Tất cả đều ở nơi đó giễu cợt Trương Tiểu Bạch, hai bên hội hợp lúc sau cái kia nữ công tác nhân viên đem bọn họ trong tay cái quá trương bảng biểu. Thu đi. Sau đó lại đem bọn họ đưa tới mặt khác một đống lâu. Ngày hôm qua Kim Vĩnh hạ ban ngày mưa to. Buổi tối lại tí tách hạ đến buổi sáng. Trung Nam bên này lại là liền mà cũng chưa ướt. Này sẽ mới vừa thò đầu ra Thái Dương cũng đã lười biếng quải tới rồi chân trời. Này đống lâu theo cái kia nữ công tác nhân viên giới thiệu là quản lý chỗ. Mới tới người sống sót cần thiết muốn tới nơi này tới đăng ký vào ở. Bọn họ đến thời điểm sớm đã có một cái mang mắt kính 3-40 tuổi trung niên nam nhân chờ ở nơi. Đó, vừa thấy đến bọn họ liền lập tức đón đi lên. Nhiệt tình đối với vừa thấy liền có dẫn đầu giả phong phạm tam ca vươn tay nói. Các vị chính là tam liên đội đi. Ta là quản lý chỗ chung chủ nhiệm mà đi tới. Bên trong thỉnh tam ca nắm hạ hắn tay. nói, Trung chủ nhiệm ngươi hảo, ngươi xưng hô ta lão tam là được, lúc sau lại là một trận hàn huyên. Những người khác còn lại là tò mò đánh giá chung quanh hoàn cảnh. Sau đó liền nhìn đến một mặt trên tường dán đầy các loại tìm người thông báo. Một chương dán mãn tường đều là, đại đa số đều là không có ảnh chụp. Bên kia chung chủ nhiệm cuối cùng là tiến vào chính đề. Chúng ta căn cứ đối dị năng giả là có ưu đãi chính sách. Nhưng là ta muốn hỏi một chút, ngài bên này là tính toán ở bên này lâu trụ đâu vẫn là qua đường? Tam ca cười một chút, vậy muốn xem căn cứ này thích không thích hợp chúng ta lâu ở. Chung chủ nhiệm trong lòng thầm mắng cái này tam ca là cái lão bánh quẩy, trên mặt lại là cười ha hả nói, tam ca, ta cũng không gạt ngươi, ta là từ thủ đô lại đây. Bên kia tuy rằng các phương diện đích xác so với chúng ta căn cứ này muốn hảo, nhưng là nơi đó người nhiều dị năng giả liền nhiều. Ngài này đội ngũ thực lực nếu là tới rồi thủ đô, cũng chính là trong đó chờ. Chính là ngài nếu là ở chúng ta căn cứ này cắm rễ, chúng ta căn cứ vừa mới khởi bước không lâu, hơn nữa rất được trung ương coi trọng, là trọng điểm nâng đỡ căn cứ, tam ca cũng không đánh gãy. Mỉm cười nghe xong lúc sau nói, Trung chủ nhiệm, chúng ta mới đến cái gì cũng đều không hiểu. Ngài cùng chúng ta nói này đó chúng ta cũng không biết là thật là giả. Nhưng là ngài yên tâm, này căn cứ nếu là thật tốt, chúng ta tự nhiên cũng liền luyến tiếc đi. Ngài xem chúng ta này già già trẻ trẻ, nhìn quái đáng thương, dù sao cũng phải trước ân bài cái hảo chỗ ở cho chúng ta đi. Là, Trung chủ nhiệm mỉm cười gật đầu. Sau đó đối với cửa sổ tuổi trẻ xinh đẹp nữ hài nhi nói, Tiểu Yến, đem ký túc xá chìa khóa cho ta. Cái kia kêu Tiểu Yến nữ hài nhi kinh ngạc nhìn thoáng qua tam ca bọn họ, sau đó liền từ ngăn kéo tìm ra một chuỗi chìa khóa ra tới. Trung chủ nhiệm lấy hảo chìa khóa lúc sau nói, Đi, ta mang các ngươi qua đi nhìn xem monster trụ địa phương tuyệt đối bao các ngươi vừa lòng. Dọc theo đường đi căn cứ đã có không ít người ra tới, tuy rằng thoạt nhìn sắc mặt không thật lớn, đều là một bộ đánh không dậy nổi tinh thần bộ dáng, nhưng là trên mặt lại không có ở bên ngoài nhìn đến khác người sống sót như vậy sợ hãi. Thực hiển nhiên bọn họ thập phần tin tưởng nơi này an toàn. Bên này ký túc xá chỉ có một đống, là cao cấp học sinh chung cư, tiền thuê một năm 3 vạn, cách nơi này 500 mễ xa mới là tảng lớn bình thường học sinh chung cư. Nhưng là bởi vì khoảng cách có điểm xa, căn cứ phòng ngự lực lượng còn không đủ để thẩm thấu đến bên kia, cho nên mọi người tình nguyện ở căn cứ đắp lều trại cũng không muốn đi học sinh chung cư bên kia. Hơn nữa đi vào căn cứ người sống sót mỗi ngày còn ở lấy thành trăm hơn 1000 tốc độ tăng trưởng. Thật nhiều đất trồng thượng đều bị dựng nổi lên đủ mọi màu sắc lều trại. Trung chủ nhiệm vừa đi một bên cười ha hả giới thiệu nói, nếu muốn trụ nhà lầu kia mỗi tháng đều phải nộp lên trên 1 cân vật tư đến căn cứ. Đương nhiên, nếu là dị năng giả nói đều là miễn phí cung cấp. Nhìn bọn họ này một hàng mấy chục người tất cả đều hướng chung cư bên kia đi, người qua đường đều lộ ra hâm mộ ánh mắt, đồng thời cũng giật mình với chi đội ngũ này cư nhiên mang theo như vậy nhiều tiểu hài tử tại bên người. Ký túc xá tổng cộng 9 tầng, Trung chủ nhiệm cho bọn hắn ân bài phòng là ở lầu 2. 2 phòng 1 sảnh, còn mang 1 bếp 1 vệ, 1 cái lộ thiên ban công, ở tam ca tranh thủ, hạ, này toàn bộ tầng lầu đều bị bọn họ bao xuống dưới. Trên thực tế bởi vì dị năng giả thưa thớt hơn nữa có thể sử dụng đến khởi vật tư tới trụ này đống. Lâu người thường cũng phi thường thiếu, cho nên còn không còn mấy cái tầng lầu. Hơn nữa chung chủ nhiệm có nghĩ thầm muốn đem bọn họ lưu lại. Tự nhiên cũng mừng rỡ đưa ân tình này. Chung chủ nhiệm lại dặn dò bọn họ có chuyện gì cứ việc đi quản lý chỗ tìm hắn. Sau đó liền cáo từ đi rồi. Tam ca Cố Ninh bọn họ dư lại tới người hai mặt nhìn nhau đều lộ ra một cái tùng khẩu khí tươi cười. Có loại cuối cùng là yên ổn xuống dưới cảm giác, lại đem phòng ở phân phối một chút. Tuy rằng chiếm chỉnh đống tầng lầu, nhưng là bọn họ trụ còn chỉ là tập trung ở tam hộ. Cố ba ba, cố mụ mụ, cố ninh cao, bác sĩ hồng tỷ, hoàng mộng giao, hướng hứa, còn có ngô sâm tả hiệu hòa hòa. Một hộ, 20 tới cái nam nhân tệ ở một hộ. Mặt khác 20 tới cái tiểu hài nhi lại một hộ. Ăn cơm liền lại ở mặt khác một hộ. Phân phối hảo lúc sau đơn giản ăn bữa sáng. Mấy cái binh lính liền đi căn cứ bên ngoài đem xe khai vào được. Từ Kim Vĩnh đến Trung Nam, cư nhiên chỉ tốn 2 ngày thời gian. Vì thế bọn họ liền chính thức bắt đầu rồi ở Trung Nam căn cứ sinh hoạt. Hết chương.